sẽ có một ngày anh hiểu em. Chương 39, lời xin lỗi chưa kịp nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng khuất sau là mây đen mang một màu sắc u buồn, trên chiếc giường bệnh Min vẫn hôn mê, căn phòng chứa một nỗi buồn sâu. Một doai nước mắt, sao, tại sao lại là nước mắt? Giọt nước mắt từ khóe mi Min nhẹ, nhàng rơi xuống, vì sao, giọt nuos mắt tại sao mãi rơi? Một cảm giác khó tả đã, lướt qua chốc lát trong cảnh tượng ấy. Mãi trong mơ cô vẫn gọi tên một người, Can, Can, Seri đến phòng bệnh thay. Ca chăm sóc thấy Min chưa tỉnh nhưng nước mắt vẫn đầm đìa rơi. Min, mày tỉnh lại đi. Seri, lay người Min, Min dần hé mở đôi mắt đã nhắm lại 2-3 ngày nay. Ôi sao mệt mỏi thế? Này, Min uể oải, mày không nhớ gì à, Seri? Đưa khăn cho Min lau mặt. À tao nhớ rồi, nhưng tao ngủ mấy ngày rồi. Min từ từ ngồi dậy. Mới 2 ngày chứ mấy? Seri, hả? 2 ngày mà còn chứ? Mấy, lâu vậy? Min, chờ xíu tao gọi bọn kia. Đã, Seri, yêu không nghỉ phép, Isaac 365, Only CN, DJ Jin, bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau, nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh, không lo sớm mai, và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang, em về nơi này bê, tin anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang, theo mỗi đêm, vẫn nói những tiếng yêu kia dù bao lần anh đã mơ, yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu bê. Đờ cây, giờ lòng chỉ yêu em và thế biết đến. Bao giờ, từng ngày vội trôi đi vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào, ngày bão tố còn về đây không? Liệu chút nắng có mang em về? Chờ ngày được bên em đừng quên anh ngày nắng, ấm áp hôm nào, bơ ché ti amo, ti amo, ti amo, bởi vì anh, yêu em, alo, gì vậy Seriki? Anh kia hả, Min tỉnh rồi, anh, gọi mọi người đến nha. Seri, ok em, bọn anh đến liền. Ki, mọi người tí sẽ đến giờ mày. Ăn gì không tao đi mua. Seri, bốc tao cũng cảm thấy đói, mua bánh bông lan cho tao nha. Min đòi hỏi, dạ biết rồi ạ. Seri cười rồi, chạy đi mua đồ ăn. Seri vừa đi thì năm bộ sau bọn y em, ca đến thăm. Min, Min chị sao rồi? Yêu mi xem, toàn thân Min coi có bị thương gì không? Không sao mà, Min, của Can đâu rồi? Min, Can, Can, Anna ngập ngừng, sao nói đi, Min, Can, Si, mọi người nói cho tôi biết đi, Can ở đâu rồi? Min, không nhớ ra mọi chuyện sau lúc cô bị đánh ngất đi. Cậu ta đi đâu thì đâu liên quan, tới cô, Kin ra vẻ căm thù, Kin, anh im đi, Anna hõ tay vào, bụng Kin, Min thì cũng chẳng nói gì chỉ im lặng, Min, thật ra Can đi về Pháp rồi. Di gần cạnh giường, bệnh, âu, Min chỉ gật đầu rồi nằm xuống giường, lạnh lùng nhỉ tôi mà như Can không có ai quan tâm như thế này, tôi cũng về đó tìm người khác. Ken, này, đi ra ngoài, yêu mi, thôi, chúng ta ra ngoài đi cho, Min nằm nghỉ xíu, tí nữa còn xuất viện, cây, cảm ơn, làm phiền mọi người. Min, nằm xuống rồi lặng nhìn về phía cửa sổ, Can, cậu đi thật sao? Suy nghĩ của Min, đang rất hối hận, ủa sao mọi người ở ngoài? Vậy, Seri, nãy giờ em đi đâu vậy? Ki, à mua bánh cho Min này. Seri, thôi, giờ tôi sẽ đi làm giấy xuất viện cho Min. Kelly, anh đi với em. Si, Úc cũng được. Kelly, vậy giờ vào dọn đồ cho Min. Thôi, Kin, Min ơi bánh này, dậy đi. Seri, UK, đưa đây. Min ngồi dậy, thay đồ gì, giờ về nhà. Anna, UK, Min ở trong thay đồ còn cả. Bọn lại ra căn tin bệnh viện ăn hàng tám chuyện. Ê, Min đâu, bọn tôi làm giấy. Xong rồi nè, Kelly, trong phòng đang thay đồ. Đấy, Ken, chị ấy ra rồi kia. Yumi chỉ, tay về phía Min, nhanh, vào xe thôi. Gì, yêu cây mà chuyện của Tú Anh thì. Sao ha, si, à Tú Anh xin nghỉ một thời gian, để lo cho Thiên Ân. Kelly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Ân, đừng nhắc tới cậu. Ta, Min, người yêu cô mà, vì vậy mà Can phải qua Pháp. Đó, Kin nói quạch tẹt ra. Thằng này, im đi. Ken, là sao? Min, không có gì đâu mà. Di, nói tôi nghe đi, mọi người đừng giấu tôi. Min, chị phải tin em chưa bao giờ lừa chị mà, đúng không? Si an ủi, tôi gần tới nhà rồi, im lặng. Đi, Kelly đánh trống lãng. À mà tí nữa tao với Anna phải lên trường tìm bác Cao Linh nói chuyện. Yumi, chuyện gì vậy? Cây, bọn mình sẽ rút lui khỏi cuộc thi đấy. Anna, sao lại rút lui? Ki, chúng ta bây giờ gặp rất nhiều chuyện nên phải có thời gian giải quyết chuyện này chuyện nọ. Yumi, Úc vậy đi đi. Di, Úc vào nhà đi ăn gì bọn tao mua cho. Yumi, thôi để tí tao về nấu cho. Ăn, Anna, Úc Anna là số một, Kin khen quá. trời quá đất, hi hi thôi đi nha. Anna, Yumi và Anna chạy lên trường, gấp để gặp bà Cao Linh. Tao lên phòng trước nha. Min, UK, mày lên đi tao nấu cháo cho. Mày ăn nha. Di, em cũng biết nấu hả? Cây, Úc nghĩ sao mà không biết đâu. Phải như người nào của ai đó. Di liếc nhìn Ken, ai vậy ta? Ken, Úc ai vậy? Cây, ai thì hiểu chưa Ken? Di, thôi bà vào nấu cháo cho Min. Đi, Ken ngồi xuống nghe nhạc. Anh giúp em, cây, anh biết nấu không vậy, hay lại? Phá tôi, Di, tin anh đi, anh hay nấu cho bọn. Khi ăn lắm, cây, đúng rồi á, nó nuôi bọn anh. Mà, Di cầm quyển sách cầu thang đi xuống. Đọc sách gì vậy? Kỳ, bí ẩn mãi mãi là bí ẩn. Si, ẩn gì mà ẩn ghét nhất cái. Gì gọi là bí ẩn, lằng nhằng. Kỳ, cho em đọc với. Kelly, UK, lại đây. Si, Seri giờ mình làm gì giờ? Kỳ, em hơi mệt nên lên phòng. Đây, Seri, mặt em xanh xao lắm, đến bệnh. Viện không? Kỳ, không cần đâu. Seri bước đi không? Vững nhưng vẫn cố gắng. Dê, sản phẩm của chúng ta. Đã xong, cây vui mừng, ăn được không vậy? Kỳ, xí, Di bưng cháo lên cho Min. Cốc, Di gõ cửa nhưng, chẳng thấy Min mở cửa. Min ơi, Min tao mang cháo lên này. Di, la lớn, tao vào nha. Di bước vào thì, thấy Min đang ngồi nhưng không chịu ra mở cửa. Con này ở trong đây mà tao gọi. Không trả lời, Di đang tô cháo xuống bàn. À tao không nghe rõ. Min khẽ, chùi nước mắt để Di không thể phát hiện nhưng đừng nghĩ vậy là giấu. Được Di rất tinh mắt và suy luật kỹ càng. Mày khóc hả, Di, không có, mày nhìn nhầm. Đấy, Min, mày nghĩ tới Can đúng không? Di, không, mày không biết gì thì. Đừng nói, Min, đừng cố chấp mày khóc thì. Khóc đi tao biết mày muốn khóc. Di à tao thật sự muốn. Nói lời xin lỗi anh ấy nhưng quá. Muộn rồi, Min đứng dậy ôm lấy Di và khóc. Tâm trạng sẽ tốt hơn nếu chia, sẽ cho một người khác. Có gì tâm sự với tao này? Di, hích, tao không muốn Can trách tao nữa. Đâu tao muốn xin lỗi anh ấy. Min vẫn khóc và có lẽ khóc to hơn. Thôi nào, Can không phải ghét mày đâu. Di, anh ấy thật sự ghét và căm. Thù tao, Min, anh ấy vẫn còn tình cảm với. Mày đó Min à, Di. Sao mày biết, Min, anh ấy, email protected, em, Di kể, lại chuyện hôm bữa Min bị bắt cóc. Anh ấy đã cứu tao. Min, vì cứu mày nên giờ Can không thể đi được, mà phải đi bằng xe lăn, không còn. Cách nào nên phải về pháp điều trị? Di, anh ấy làm vậy càng khiến ta cảm thấy dằn vặt và có lỗi lắm. Min, vậy mày cần phải tìm cơ hội xin lỗi anh ấy thôi. Di, còn cơ hội sao? Min, anh ấy hứa sẽ quay lại mà. Mày đừng lo lắng. Di, tao mong khi tao gặp lại Can thì anh sẽ tốt hơn, Can sẽ không còn căm thù và ghét tao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữa, Min cầu mong, mày yên tâm, Can sẽ không sao đâu mà. Di, ăn cháo đi kẹo nóng nha. Di, bước xuống cầu thang, Úc cảm ơn mày vì mọi chuyện. Min, cách chương.